Đỉnh luyện thần ma, chương 545, đến Quỳ Nghiêu Thành, góc truyện audio.com, hắn để cho Ôn Địch đám người, đi đến Vân Quang Thành, là vì nơi đó có cơ hội cho hắn diễu võ Dương Oai. Nếu như đi Quỳ Nghiêu Thành, đám người này là không có cơ hội. Đây cũng không phải là vì Quỳ Nghiêu Thành lợi hại hơn những thế lực đến tấn công Vân Quang Thành bao nhiêu, ngược lại là đằng khác những thế lực đến tấn công Vân Quang Thành nếu như chỉ cần bỏ ra một nửa lực lượng cũng là đủ diệt Quỳ Nghiêu Thành đến mấy lần. Chỉ là Quỳ Nghiêu Thành bên kia không biết là đám người Nghiêu Nguyên Lợi vì không muốn cho Hồ Huyền Thiên có cơ hội chạy trốn hay không? Hay là bọn họ sợ hắn đến nhất cử tiêu diệt Quỳ Nghiêu Thành mà đám người kia ngay cả hộ thành phù trận cũng đã khởi động hiện tại bên trên bầu trời của Quỳ Nghiêu Thành được bảo hộ. Bởi một tầng dày đặc phù văn có thể nói một con muỗi cũng là không thể nào bay lọt. Không có ngụy thánh hay thánh thể chí tôn thực lực là rất khó phá tan được cái mai rùa kia. Ôn Địch những người này có đi đến Quỳ Nghiêu Thành cũng không thể làm gì, cho dù Ôn Địch là lục tinh trung kỳ phù văn sư, muốn phá đi được tòa hộ thành phù trận kia của Quỳ Nghiêu Thành cũng phải mất không biết bao nhiêu thời gian, chờ hắn phá giải được hộ thành phù trận, Hổ Huyền Thiên cho cốt có lẽ đã nguội lạnh từ lâu. Như vậy chi bằng để Ôn Địch đi đến Vân Quang Thành, nơi đó hiện tại không có hộ thành phù trận gì, với cái thân phận lục tinh phù văn sư của Ôn Địch sẽ là có đất dụng võ. Còn hắn sẽ đi Quỳ Nghiêu Thành, đem đám kia châu bò cấp diệt, sau đó đi đến Vân Quang Thành cũng là không có muộn. Nửa giờ thời gian, như Ôn Địch đám người, không thể giải quyết gọn gàng những thế lực bên kia Vân Quang Thành, hắn cùng với lại đám người Kiệt Nhĩ Lân kéo dài nửa giờ thời gian, thiết nghĩ cũng không hề khó khăn gì. Đây cũng là thời gian mà hắn dự định sẽ đi đến Vân Quang Thành sau khi giải quyết mọi chuyện tại Quỳ Nghiêu Thành. Vâng, chủ nhân, Ôn Địch đám người, tất cả cung kính tuân lệnh. Thiên Tà Chí Tôn, chủ nhân là muốn ta làm như thế nào, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Vài giây sau không thấy Diệp Tử Phàm trả lời, Ôn Địch hơi nghi hoặc nhìn lên trên, nhìn thấy chủ vị trống không, hắn là biết Diệp Tử Phàm đã rời đi. Cẩn thận thêm một chút thời gian nữa, vẫn không thấy Diệp Tử Phàm tung tích đâu, hắn liền thở dài một hơi, sau đó đứng lên, hơi có lấy lại dáng dấp cao ngạo của một vị lục tinh phù văn sư quay lại hỏi đám người hòa. Thiên Tà về hành động cụ thể. Tại Tốn Ma vực hay Đông Châu này, hắn chỉ sợ có một mình Diệp Tử Phàm mà thôi, những người khác hắn là không đặt tại trong mắt mặc dù vừa trải qua một phen kinh hách nhưng mà muốn nói hắn thay đổi ngay là không thể nào. Ôn Đại Sư, mời ngài cùng chúng ta đi nhanh đến truyền tống trận, vừa đi ta sẽ vừa nói tường tận mọi chuyện cho ngài. Hỏa Thiên Tà cố nén cười, nói. Bộ dạng hiện nay của Ôn Địch tuy là đứng lên chắp tay sau lưng, mặt ngước lên trời khá là cao ngạo, chỉ là hắn lại quên dùng nguyên lực hóa giải những cái bầm tím sưng húp vừa mới vừa đánh trên mặt cho nên nhìn vào rất là buồn cười. Cả đám người bọn họ cũng là nhịn cười khổ sở, không dám cười ra tiếng, cái tên Ôn Địch này tuy trước mặt vị chủ nhân kia ra dáng một tên nô tài, nhưng mà trước mặt bọn họ lại là một cấp độ khác lục tinh phù văn sư thân phận có thể chiết sát bọn họ không biết bao nhiêu con phố. Như đắc tội hắn, chỉ cần vài khối ngọc phù, bọn họ liền là ăn không hết gói đem đi cho nên vẫn là nên cúi đầu trước hắn một chút thì tốt hơn. Được, các ngươi dẫn đường đi, Ôn Địch cũng là làm dáng trả lời một câu. Hắn là chỉ quan tâm đến phù văn chi đạo, còn về chuyện bên ngoài, hắn một chút cũng không có hứng thú biết đối với cái gì là Vân Quang Thành bên kia cần bảo vệ mà Diệp Tử Phàm nói, lại càng là không. Cho nên cũng không thể thiếu được sự giúp đỡ của đám người Hỏa Thiên Tà này, một khi hắn làm việc tắc trách hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Tử Phàm giao phó vậy thì là lỗi lớn lắm. Quỳ Nghiêu Thành, thành chủ phủ, Hổ Khiếu Trấn Thiên Âm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, rầm, khụ, Nghiêu Nguyên Lợi, ngươi là muốn làm cái gì? Hổ Huyền Thiên yêu thể bị đánh bay mấy chục dặm đường, sau khi ho ra vài ngụm máu tươi, hắn vừa kinh vừa giận chỉ tay vào Nghiêu Nguyên Lợi đứng cách hắn không xa quát. Hắn kinh ngạc đây là tại sáng hôm sau khi thức dậy hắn là muốn cùng với lại Nghiêu Nguyên Lợi cáo từ, hắn muốn rời đi Quỳ Nghiêu Thành trở lại Vân Quang Thành chờ đợi Diệp Tử Phàm về để mà báo cáo công việc. Cách chương.